Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, lợi hại Takasago Tomoe. Cho nên ngươi có ý nghĩ gì sao? Jin no Megumi hay thay đổi biểu lộ để Han Yu hoài nghi đối phương đến cùng có hay không đem mình nghe vào. Bất quá đối phương đã nhắc lên cùng Sagiri kết giao bằng hữu sự tình. Han Yu cũng chỉ đành trước ứng phó một chút đối phương. Định nghe nghe Jin no Megumi ý nghĩ đang suy nghĩ nói cái gì. Đại ca ca là tại viết tiểu thuyết đi. Hơn nữa còn bổ sung tranh minh họa. Đích thật là dạng này. Ngạch, là như vậy. Như vậy, ta cảm thấy Sagiri đồng học hẳn là cũng sẽ rất thích loại này. Giống như xác thực có rất nhiều. Han Yu nhớ lại Sagiri trong phòng trên giá sách sách. Phát hiện tựa hồ Sagiri cất giữ sách thật nhiều đều là bách hợp hướng tiểu thuyết. Liền có chút chần chờ nhẹ gật đầu. Đúng không? Cho nên ta cũng quyết định muốn đọc đọc nhìn mập trạch tiểu thuyết. Khi lấy được Han Yu hồi phục về sau, Jin no Megumi liền một mặt tươi đẹp phải nói ra để cho người ta khiếp sợ ngôn luận. Lập tức Han Yu có chút bận tâm hướng bên người Takasago Tomoe nhìn lại. Phát hiện đối phương đang một bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút hoang mang rối loạn. Uy, xú nha đầu, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Thối, xú nha đầu. Jin no Megumi có chút kỳ quái nhìn xem Takasago Tomoe. Rõ ràng trước đó vẫn là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ. Này lại đột nhiên liền đối với mình nói lời ác độc. Tại Light Novel quầy hàng mặt chủ nhân trước, lại còn nói là mập trạch tiểu thuyết. Mập trạch tiểu thuyết. Jin no Megumi nhìn xem Takasago Tomoe dáng vẻ, có chút chần chờ lặp lại một lần. Lá gan không nhỏ a. Bị kích thích đến Takasago Tomoe, giống như một đoàn thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm. Xuất sắc trên cánh tay mình cơ bắp sau liền dương nanh múa vuốt hướng phía Jin no Megumi nhào tới. Mà Jin no Megumi nhìn xem Takasago Tomoe dáng vẻ cũng dần dần cảm thấy có chút sợ lên. Tỉnh táo một điểm a. Tomo-chan, Han Yu thấy thế không ổn vội vàng ra. Ngăn ở hai người ở giữa. Đau nhức. Một phen vật lộn về sau. Quần áo xốc xếch Han Yu ôm mình chân ngồi dưới đất kêu đau. Đại ca ca, Han Yu-kun, ngươi không sao chứ? Hai nữ hài có chút bận tâm hướng phía Han Yu hỏi. Còn tốt, Han Yu gặp Takasago Tomoe tỉnh táo lại. Cũng không đang giả bộ mô hình làm dạng đứng lên. Thật xin lỗi, Jin no Megumi gặp Han Yu không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hướng hai người sau khi nói xin lỗi liền giơ tay lên, như vậy. Nếu như ta muốn nhìn mập, Light Novel, hẳn là nhìn cái gì? Ta cũng muốn thích Sagiri đồng học thích đồ vật. Cho nên, ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe được Jin no Megumi lời nói về sau. Do dự, dù sao mình trước đó tại Sagiri trong phòng nhìn thấy tiểu thuyết giống như đều là bách hợp hướng. Đề cử cho Jin no Megumi nhìn những thứ này tiểu thuyết. Không biết có thể hay không đem Jin no Megumi cho uốn cong rơi. Liền đều bao tải. Ngay tại Han Yu thời điểm do dự. Han Yu đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Sagiri trong phòng đều là bách hợp hướng. Tiểu thuyết. Trong miệng nàng thích người sẽ không phải là cái nữ hài tử đi. Trong lúc nhất thời Han Yu không biết là nên cảm thấy cao hứng hay là thương tâm. Han Yu-kun, tới đây một chút. Ngay tại Han Yu tâm loạn như ma thời điểm, Takasago Tomoe gọi lại Han Yu. Tình huống căn bản ta đã minh bạch, nhưng là ta còn là không cách nào tha thứ vừa rồi bạo nói. Takasago Tomoe một mặt nghiêm túc đối với Han Yu nói, rõ ràng các ngươi trước đó còn lẫn nhau xưng hô tỷ tỷ muội muội gọi vui vẻ như vậy. Han Yu có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia không phải đồng dạng. Đây là hai chuyện khác nhau. Takasago Tomoe nghe Han Yu lời nói cũng cảm thấy một chút không có ý tứ. Kỳ thật Megumi là cái rất tốt hài tử. Chỉ là bị mọi người cứng nhắc ấn tượng chỗ ảnh hưởng mới có thể nói như vậy. Người liền tha thứ nàng đi. Không được, cứ như vậy tha thứ nàng. Trong lòng ta có gai. Vậy ngươi dự định làm cái gì a? Han Yu có chút bất đắc dĩ đối với lấy giận. Dỗi Takasago Tomoe nói. Ta muốn để tên kia hoàn toàn trầm mê tại light novel bên trong. Để nàng hối cải để làm người mới. Nói Takasago Tomoe lộ ra một bộ ác ma biểu lộ. Thấy Han Yu có chút sợ hãi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Han Yu nhìn xem Takasago Tomoe đổi lại một bộ nghề nghiệp khuôn mặt tươi cười bắt đầu cho Jino. Megumi đề cử các loại chưa kết thúc light novel không khỏi cảm giác nữ nhân này là thật đáng sợ. Bất quá so với cho đối phương đề cử một chút bách hợp tác phẩm. Han Yu cảm thấy vẫn là để Takasago Tomoe cứ như vậy đề cử càng tốt hơn một chút đi. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Ngày mai gặp lại đâu. Megumin, tiệm sách cửa ra vào. Takasago Tomoe một mặt ôn nhu đối với Jino Megumi tạm biệt. Hở, ngày mai gặp. Takasago Tomoe không nói gì. Chỉ là một mặt ôn nhu nhìn xem Jino Megumi. Sau đó về nhà Han Yu tiện đường cùng Jino Megumi cùng đi một đoạn đường. Nhìn xem Jino Megumi trong túi thật dày một đống tiểu thuyết lần nữa cảm thán Takasago Tomoe thật. Sự là lợi hại a. Không chỉ có muốn để Jino Megumi trầm mê light novel. Còn mượn cơ hội bán một đống sách. Han Yu đoán chừng cái này một đợt Takasago Tomoe không ít kiếm. Hở, Nanami-chan, người đây là trực tiếp liền chuyển tới rồi. Khi Han Yu sau khi về đến nhà, liền phát hiện Aoyama Nanami vừa vặn dẫn theo mấy dương đồ vật trở về. A, đúng thế, ta cảm thấy hôm nay chuyển tới liền tốt. Đều không nhắc tới trước cùng Han Yu-kun ngươi nói. Thật sự là quá xin lỗi. Aoyama Nanami nhìn thấy Han Yu về sau. Cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Đỏ mặt hướng Han Yu giải thích một chút. Ta buổi chiều mới nhớ tới ta nhà tiền thuê nhà vừa lúc là. Thuê đến hậu thiên liền muốn đóng tháng tiền mướn phòng. Cho nên ta liền nghĩ hôm nay trực tiếp chuyển tới tốt rồi. Dạng này có thể tiết kiệm ít tiền xuống tới. Vậy ngươi cũng không cần vội vã như vậy a. Han Yu. Nghe xong Aoyama Nanami sau khi giải thích, cũng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi kỳ thật trước tiên có thể nói với ta một chút. Ngày mai chuyển cũng được a. Đến lúc đó ta mượn chiếc xe đến. Cũng thuận tiện một chút. Chính ngươi một người dẫn theo nhiều đồ như vậy tự mình một người chuyển tới. Quá cực khổ đi. Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Có chút đau lòng nói. Không có. Không có quan hệ, ta quen thuộc. Aoyama Nanami cảm nhận được Han Yu quan tâm. Trong lòng ấm áp, nhưng cùng lúc có vẻ hơi thẹn thùng. Tốt rồi, dù sao ngươi cũng chuyển tới. Ta cũng không nói thêm cái gì. Về sau có chuyện gì, đều có thể cho ta nói một chút. Không muốn tự mình một người cậy mạnh có được hay không? Aoyama Nanami thẹn thùng nhẹ gật đầu. Cầm đi trước lau mồ hôi đi. Han Yu bởi vì đời trước hoạn có viêm mũi, cho nên có tùy thân mang theo khăn tay thói quen. Mặc dù xuyên qua tới sau đổi một bộ tốt thân thể, nhưng là cái thói quen này cũng không có vứt bỏ. Cho nên nhìn xem Aoyama Nanami quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, liền đem khăn tay đưa tới. Cảm tạ, Han Yu-kun. Sau đó, Han Yu liền không để ý Aoyama Nanami phản đối. Cường ngạnh giúp nàng đem một vài thứ, cùng một chỗ đem đến trên lầu cho nàng an bài trong phòng. Sau đó nghe được động tĩnh ra Masiro, không để ý Aoyama Nanami trên thân đều là mồ hôi. Cao hứng ôm lấy Aoyama Nanami, cảm thụ được đến từ Masiro cùng Han Yu thân mật. Aoyama Nanami trong lúc nhất thời cảm động có chút nhịn không được để nước mắt mê hoặc hai mắt. Han Yu thấy thế đành phải đi theo Masiro cùng một chỗ an ủi Aoyama Nanami. Hô, đều ra một thân mồ hôi. Hôm nay cũng tắm rửa đi. Đồ vật đều sau khi thu thập xong. Han Yu liền đối với hai nữ hài nói một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị xuống lầu đi hâm nóng nước đi. Khi đi ngang qua Sagiri căn phòng thời điểm. Han Yu đột nhiên nhớ tới chính mình giống như không có nói với Sagiri quá Aoyama Nanami chuyển tới.